Phẩm tựa thứ nhất. Chúng con dâng tấm lòng thành đảnh lễ chư Phật và các vị Bồ Tát, gồm tất cả bích chi Phật, chư hiền thánh tăng và chư Bồ Tát trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Các ngài đã, đang và sẽ tuyên dương diệu pháp của Đức Phật nằm trong hệ thống kinh Phương Đẳng. Đó là diệu pháp Liên Hoa, một bộ kinh chứa đựng giáo pháp nhiệm màu vô thượng của Đức Phật trên 2.500 năm về trước. Mở đầu bộ kinh với những chữ: Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật Thích Ca ở tại Linh Thứ Sơn, gần thành Dương Xá. Bao quanh Đức Phật là các vị đại A-la-hán, gồm các vị hữu học như Tôn giả A-nan, còn phải huấn luyện, nghĩa là chưa đến bậc vô học. Ngoài ra còn có rất đông chư tăng ni thanh tịnh, các vị Bồ Tát tinh tấn cao thượng, các vị đại Bồ Tát sẽ chứng thành Phật quả ở kiếp vị lai, cũng như các vị đại Bồ Tát khác. Đồng thời cũng có chư thiên Long Vương, Thiên Long Bát Bộ và sau cùng là vua A Xà Thế. Lúc bấy giờ, sau khi Đức Phật thuyết giảng chánh pháp cho các vị Bồ Tát kinh Đại Phương Quảng, ngài đã vào đại định. Khi đó hào quang sáng chói trên đỉnh của ngài phóng ra vô lượng, vô số Phật sát di trần. Khải thị từ các Đức Phật đang tọa đạo tràng cho đến các loài chúng sanh đang ở trong các địa ngục A Tỳ. Ở đây bỗng nhiên ánh hào quang trắng của Phật đã thức tỉnh mọi loài chúng sanh, gồm có Đức Di Lạc Bồ Tát. Ngài chưa có thể hiểu nguyên nhân tạo ra yến sáng như thế, cũng đem đến kinh nghiệm sâu xa về sự giác ngộ cho Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đức Di Lặc Bồ Tát đặt câu hỏi bởi động lực thúc đẩy của tất cả chúng sanh trong thế giới này, đặc biệt là các vị Bồ Tát tinh tấn, tu chứng cao độ và kiến thức hoàn hảo. Ngài thuật lại nghĩa trên bằng bài thơ hỏi rằng: Vì sao Đức Phật phóng quang, mưa qua gió phẩy chiên đàn ngát hương? Văn Thù Sư Lợi có tường, trong hàng tứ chúng muôn phương vui mừng. Hào quang trên đỉnh sáng bừng, soi từ địa ngục đến tầng trời cao. Nghiệp duyên sáu cõi lao đao, tại đây đều thấy ra vào như in. Nhị thừa Bồ Tát cầu xin, pháp màu ban bố lòng tin vững bền. Tu tập công hạnh trọn nên, vô thượng tịnh đạo không quên nhất thừa. Mạng thù thất lợi xin thưa, nghìn muôn việc khác con chưa tỏ bày. Thắng duyên đưa đến từ nay, thành tâm thiện chí dở hay miễn bàn. Cõi kia của báo được mang, đem ra bố thí trang nghiêm đạo màu. Vợ con thân thể ngọc châu, xả trừ tất cả để cầu tuệ tâm. Văn thù nhiều việc cao thâm, trăm nghìn hạnh nguyện để tầm đạo thiên. Lục độ mọi giới tinh chuyên, diệt trừ loạn động nhất nguyên trở về. Bồ Tát tứ sự kính đề, cúng dường tam bảo cầu về tịch nhiên. Phổ độ dân chúng nhân thiên, cầu thành vô thượng truân chuyên một lòng. Lại có Phật tử cầu mong, quán sát pháp tánh tâm không nhiệm màu, trao dồi giới thể minh châu, trí huệ sáng suốt mong cầu thoát ly. Đức Phật diệt độ sau khi, cúng dường xá lợi nghiêm trì chân tâm. Thiên Long Bát Bộ giáng lâm, phóng hào quang tịnh thậm thâm chân truyền. Văn Thù xin giải nghĩa quyền, tất cả chúng hội đợi tuyên pháp màu. Thọ ký hay phóng về đâu, mong sao thỏa đáp những câu đã trình. Đức Văn Thù Sư Lợi trả lời rằng: Nguyên nhân phát ra hào quang sáng chiếu ấy là do Đức Phật sắp khai thị diễn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa để lợi ích quần sinh. Đức Thế Tôn đã gợi lại một câu chuyện kỳ diệu từ đời quá khứ. Khi ấy ngài được mang danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Ngài đã xuất hiện trong thế giới kham nhẫn này, đã hoằng dương diệu pháp nhiều lần. Xa hơn nữa, vị ấy trong quá khứ của vô số Như Lai đã mang danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, và trước đó ngài đã thành Phật. Ngài có 8 người con trai, tất cả đều trở nên chuyển luân thánh dương. Lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát hiệu là Diệu Quang, ngài có 800 đệ tử. Trong số này có 8 người con trai của Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tất cả các vị đệ tử ấy đều thấm nhuần giáo pháp Đại Thừa. Đức Như Lai đã nhiều lần diễn thuyết chánh pháp gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, cũng trong thời giáo kinh Đại Phương Quảng, và sau đó đã nhập Niết Bàn. Bồ Tát Diệu Quang đã phụng trì kinh này vô số kiếp và đã bình đẳng giống như các đệ tử ngài, gồm cả 8 người con của Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh. 8 vị dương tử này đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác từ lâu. Vị nhỏ nhất trong 8 vị mang pháp hiệu là Nhiên Đăng. Trong số 800 vị đệ tử có một vị rảnh rang và ham thích danh lợi ở đời, vị ấy mang biệt hiệu là Cầu Danh Bồ Tát. Về sau vị ấy dành trọn thời gian để lễ bái chư Phật và trở thành Di Lặc Bồ Tát. Diệu Quang Bồ Tát chính là Đức Văn Thù trong nhiều tiền kiếp. Đức Văn Thù Sư Lợi đã tuyên dương lại nghĩa trên qua bài thơ: Tôi nhớ nhiều kiếp xa xưa, có Phật Nhật Nguyệt thường đưa muôn loài, đèn tuệ dạng nẻo chiếu soi, độ thiên nhân chúng tâm noi phép màu. Khi chưa cắt tóc cạo râu, có 8 dương tử hiểu sâu lý đời, đạo vàng truyền bá khắp nơi, noi gương thân phụ một đời xuất gia. Vô lượng kinh pháp giảng qua, kiết già nhập định pháp tòa uy nghiêm. Mạng đà qua rưới ân triêm, trời rồng thần quỷ cung khiêm hướng về. Hào quang Phật phóng đề huề, chúng sanh nhiều cõi dứt mê tiến hành. Thiên long bát bộ uy danh, đoan nghiêm tâm tánh trở thành chân kim. Tỳ kheo Bồ Tát trang nghiêm, như vào thiền định trong niềm hân hoan. Thấy Phật Nhật Nguyệt đoan trang, mỗi người tự hỏi Diệu Quang tin mừng. Pháp Hoa chánh lý xưng danh, khuyên hàng thất chúng phải tin phụng trì. Như Lai nhập diệt một khi, trăm nghìn muôn kiếp khó ghi nghĩa quyền. Các con nghe Phật sắp chiên, trong lòng buồn khổ không yên cho đời. Ngài ban an ủi mấy lời, tịnh thân thành Phật thay tôi hoằng truyền. Diệu Quang 80 kiếp liền, dạy 8 dương tử tinh chuyên đạo màu. Nhiên Đăng là Phật chót sau, 800 đệ tử có cầu danh xưng. Bởi lòng danh lợi phát hưng, dù thế cũng được tân huân căn lành. Hiện nay Di Lặc chính danh, về sau đắc đạo tại thành Long Hoa. Diệu Quang chánh thật thân ta, Đăng Minh cổ Phật nay là Thích Tôn. Pháp màu sen trắng tuyên ngôn, muốn cho dạng loại nhập môn nhất thừa. Diệu lý. Nghĩa lý nhiệm màu của Diệu Pháp Liên Hoa là chân lý tuyệt diệu. Đức Thế Tôn muốn ban bố pháp ấy khi thấy thời đã đến sau bao năm dè dặt. Chân lý tuyệt đối thông suốt từ cõi sắc cứu kính đến tận A Tỳ địa ngục, tức là thông qua cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thông suốt được như vậy là thấu triệt được thật tướng của chân cảnh, là nhìn được vũ trụ hữu hình và vô hình, trải suốt vô cùng tận thời gian chỉ là một nhất chân pháp giới bình đẳng. Chúng sanh trong thế giới đối đãi nhận thức sự vật chỉ có hai mặt, thiện và ác, ràng buộc và giải thoát, phiền não và bồ đề, chúng sanh và Phật quả, vân vân. Sự thật chân lý tuyệt đối chỉ có sáng suốt chiếu soi hay Nhật Nguyệt Đăng Minh. Khi mê lầm là do 6 giác quan, 6 trần cảnh, 6 hiểu biết phân biệt nên sanh ra thiên hình dạng trạng. Thật tướng thế giới ví như luồng điện vô hình duy nhất tiềm tàng trong khắp cả vũ trụ bao trùm dạng pháp. Khi đủ cơ duyên, luồng điện đó sẽ ứng hiện vào trong các máy móc như đèn, quạt, tủ lạnh, vân vân. Tính năng của điện tạm ví dụ cho Phật tánh Liên Hoa. Các dụng cụ điện tạm thí dụ cho chúng sanh thiên hình dạng trạng. Tánh ước của nước và sóng ba đào đứng về thể thì không phải hai, nhưng đứng về tướng thì không phải một. Đức Phật nhận rõ lý tuyệt đối thường trú trong đại định. Dạng đức Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tiếp tục diễn nói diệu pháp liên hoa như nhau. Nhật Nguyệt Đăng Minh là tiêu biểu cho trí huệ hoàn toàn sáng suốt. Mặt trời, mặt trăng, đèn sáng của mỗi người chúng ta vốn sẵn có từ vô thủy đến nay. Đức Thích Ca muốn chúng sanh dễ tin hiểu lời Phật thuyết diệu pháp nên nhắc lại: chính Ngài là pháp thân của Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của Diệu Quang Pháp Sư, Di Lặc là hậu thân của Cầu Danh Thích Tử, còn Tám Dương Tử theo Phụ Dương xuất gia, ý nói tám thức phải trở về chân lý tuyệt đối. Chuyển thức thành trí, mọi việc như như. Phẩm tựa thứ nhất này, bản chữ Phạn và chữ Hán hầu hết giống nhau. Phẩm phương tiện thứ hai. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Thế Tôn từ trong đại định trở lại trạng thái uy nghiêm tự tại, từ ái bình thường và đàm đạo với Tôn giả Xá Lợi Phất những lời sau đây. Thật là sâu sắc và khó khăn tột cùng để các vị thinh văn cùng Bích Chi Phật thể nhập được chân lý chứng ngộ bởi các đức Như Lai. Quả là rất khó diễn giảng một cách vắn tắt rõ ràng những biểu lộ của các đức Như Lai. Khó thay, khó thay. Đức Thích Ca Thế Tôn trước khi chứng ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài đã rất bận tâm với sự thâu thập mười pháp như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu kính. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng pháp này chỉ có Phật cùng Phật mới thấu rõ, mới nhận được thật tướng các pháp, ngoài ra không ai hiểu nổi. Đức Phật muốn lặp lại đoạn trên nên nói bài kệ đại ý rằng: pháp nhiệm màu giải thoát, hai thừa khó giải thoát. Khó thấy khó nghĩ bàn, nhất thừa hương thơm ngát, trừ các chúng Bồ Tát, Xá Lợi Phất hoạt bát, mới đương được trí Phật, phương tiện về đại giác. Lời Phật nói không khác, chứng niết bàn đoạn ác, cảm hóa ba thừa đạo, thập như lý kiệt tác. Sau đó, để cho chúng sanh thể nhập được chân lý, Đức Phật chuyển giao từ người này đến kẻ khác bằng phương tiện thuyết pháp giáo hóa. Qua pháp thập như, Đức Phật giảng huấn cho các vị thinh văn truyền bá giáo lý đặc biệt như một sự thích hợp, bởi vì Ngài đã chứng chắc thật rằng qua sự thâu thập các pháp này, hàng thinh văn và Bích Chi Phật chính thức được giải thoát trần cấu, không còn phải tái sanh. Nhưng các vị ấy không đủ sức thể nhập chân lý cao sâu được truyền lại do các đức Như Lai, kể cả những vị Bồ Tát có hạnh quả cao nhất, tức là bậc bất thối chuyển, đã đoạn trừ phiền não kiến tư hoặc, chỉ còn sót lại đôi chút vô minh vi tế. Ngài Xá Lợi Phất được nhắc đến từ kim khẩu Đức Thích Ca Thế Tôn về ba thừa, đã có được phương pháp thích nghi do chư Phật đang giáo huấn chúng sanh. Cho những ai khó hiểu, khó thực hành có được sự tiến bộ tâm thức, hầu tiến dần đến Phật quả. Qua những lời dạy của Đức Phật, một số đông thính chúng, trong đó có Ngài A Nhã Kiều Trần Như, sanh tâm nghi ngờ. Xá Lợi Phất biết thế liền bạch Phật rằng: vì sao Đức Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện nhiệm màu thứ nhất rất sâu xa khó hiểu của chư Phật? Con và đại chúng đồng nghi, xin Thế Tôn từ mẫn chỉ dạy. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: kính cầu Huệ Nhật Thích Tôn, chỉ bài diệu lý hầu con tỏ tường, thinh văn đệ nhất đảm đương, con xin đại bạch những phương pháp truyền. trời rồng Bồ Tát hữu duyên, thành tâm thọ giáo nguyện chuyên hết lòng. Đại dương chuyển thánh cầu mong, nhất thừa Phật quả cảm thông hội này. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Thôi, không nên yêu cầu, vì việc chi diệu ấy nói ra e trời và người đều phải kinh sợ và nghi ngờ. Tôn giả Xá Lợi Phất cầu xin Đức Phật nên giải nghi cho đại chúng, nhất là những hàng thông minh trí tuệ luôn kính tin lời Phật dạy bằng bài kệ: Đấng Pháp Vương cao quý, xin từ tâm pháp thí, đại chúng trong hội này cầu đạo quyết tâm trí. Một lần nữa Đức Thế Tôn từ chối: Thôi, thôi đừng thỉnh, Phật pháp khó kỉnh, đối người khinh mạng, lòng không thức tỉnh. Liền sau đó Tôn giả Xá Lợi Phất một lần nữa tha thiết thành kính yêu cầu Đức Phật giải thích tại sao ngài nói rằng chân lý quá sâu sắc và thoái thác lý giải cho các vị thinh văn, và vì sao các vị ấy không thể hiểu được những lời dạy vắn tắt rõ ràng của chư Phật. Xá Lợi Phất trình rõ trong pháp hội này đại chúng có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo Phật trợ hóa, kính tin phụng thờ chánh pháp, lợi ích quần sanh. Tôn giả kính bạch qua bài thơ: Đấng vô thượng lưỡng túc tôn, truyền trì diệu lý pháp môn chân thường, hàng sa thính chúng thừa đương, mỗi người mỗi ý mỗi phương tuân hành. Cha lành từ mẫn độ sanh, hàng sa thính chúng dây quanh pháp tòa, trong chờ diệu pháp liên hoa, giây phút giác ngộ ta bà thoát ly. Tôn giả Xá Lợi Phất đã vì đại chúng thành khẩn yêu cầu ba lần. Đức Phật đồng ý giải thích rằng mục đích chính của các đức Như Lai chỉ đặc biệt dành cho những ai có thâm tín trong lòng họ, và không thể cho những người hãy còn tự kiêu, ngã mạn. Chân lý vốn không phải là một chủ đề để bàn luận, các đức Như Lai không thể thực hiện và tạo sẵn cho họ được. Chư Phật thị hiện trong mọi thế giới chỉ giúp cho chúng sanh được tri kiến Như Lai. Các ngài chỉ có thể mở bày ra và chỉ đường cho chúng sanh, khai và thị. Phần còn lại, chúng ta phải theo đó mà thấy được chân tánh và thâm nhập vào tri kiến của chư Phật. Ngộ và nhập. Và vì sự kiện này chỉ có chân lý nhất thừa, mà không có thừa thứ hai hoặc thứ ba, mặc dù các vị ấy trông cậy đến nhiều thể thức của sự giảng dạy, nhiều pháp môn khác nhau thích hợp cho các trình độ khác nhau của chúng sanh, qua nhiều khuynh hướng cùng sự tiến bộ về mặt tinh thần của họ. Điều đó biến đổi lý do xuất hiện của họ trên thế giới trong thời gian khi còn có một hay nhiều trược của ngũ trược, tức là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, khi kiếp loạn trọng trược, chúng sanh bị trần cấu nặng nề, chất chứa đầy bõn sẻn tham lam, ganh ghét, sân hận, si mê, khiến ngũ căn trở nên u ám. Vì thế nên chư Phật đã dùng mọi phương tiện để hướng về nơi một Phật thừa, vì chúng sanh mà phân biệt nói thành ba thừa vậy. Các đề mục được lặp lại chi tiết trong những bài kệ. Đức Thích Tôn nói rằng để khuyến hóa những ai đã tin tưởng vào sự tồn tại của thế giới dường như chắc thật với mọi khổ não của nó, ngài đã thuyết pháp đưa ra rất nhiều lý do cùng những thí dụ cụ thể trong chính phần giáo như Khế Kinh, các kinh điển khế hợp với chân lý và căn cơ, Cô Khởi, Kệ Tụng, Bổn Sự, các kinh văn nói về nhân duyên tiền kiếp của các hàng đệ tử hay các vị Bồ Tát, Bổn Sanh, các kinh văn nói về tiền thân của Đức Phật trong các kiếp trước. Vị Tằng Hữu ghi lại những điểm Phật hiện các thần lực không thể nghĩ bàn, nhân duyên và nhiều trung tụng khác. Ngài đã giảng giải về cảnh giới Niết Bàn và nói rõ sự khác biệt với Phật quả. Cũng giống như thế, Đức Phật đã giảng kinh Phương Quảng đến những ai đã tạo được nhiều phước huệ trong nhiều kiếp, sống trong sạch đức hạnh. Ngài đã hướng dẫn các vị ấy đến mục tiêu Phật quả vậy. Chỉ có nhất thừa mà không có ba thừa, nếu như Đức Phật chỉ giảng giáo lý tiểu thừa, thì ngay sau đó Ngài khuyến cáo phải đoạn trừ mọi sự nhỏ mọn, ganh ghét, si mê. Nếu Ngài chỉ thẳng ngay chân lý tối thượng để tiến đến giác ngộ, chắc chắn sẽ có nhiều người sinh lòng nghi hoặc, không tuân theo lời khuyên bảo của Ngài, để rồi do sự bất tín ấy mà phải chịu khổ đau trong nhiều thế giới, trầm luân với thời gian bất tận vì bị chướng ngại do một hay nhiều tà kiến của 62 tà kiến. Đức Phật khẳng định rằng quả vị Phật không những đến cho những ai đã tròn đủ pháp lục độ, mà còn đến những người đã lễ bái xá lợi Phật hay kiến tạo chùa tháp bằng bất cứ chất liệu gì như châu báu hay cát sỏi, kiến tạo tôn tượng chư Phật, Bồ Tát bằng gỗ, kim khí hay đất sét, hoặc họa các hình tượng Phật trên giấy, vách, vân vân, hoặc cúng dường các thứ hoa quả, trỗi nhạc, ca hát, tán thán những nơi thờ tượng Phật, hay chỉ thành kính niệm câu Nam Mô Phật Đà. Sau đó trong đại chúng có 5.000 người, vì không kham nổi pháp đại thừa, đã từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật lui ra. Phật bảo Xá Lợi Phất trong chúng hội giờ không còn cành lá, mà chỉ còn toàn những hột chắc. Những người tăng thượng mạng, tiểu căn, tiểu trí lui về là việc tốt. Bây giờ Ngài khởi sự tuyên dương diệu pháp cho tôn giả Xá Lợi Phất cùng thính chúng qua các điểm chính yếu: khai, thị, ngộ, nhập vào tri kiến Phật vốn đã sẵn có trong mỗi chúng sanh. Đức Phật nhắc nhở mỗi người phải chứng ngộ nhất Phật thừa, tức là về giới nhất thể chủng trí. Để sáng tỏ ý trên, Đức Thế Tôn nói bài kệ: bốn chúng lòng chẳng dặn lòng, 5.000 tiểu trí còn trong bên ngoài. Làm sao thấy tánh Như Lai, hạt chắc giữ lại chỉ bày lá xanh. Phương tiện độ thoát chúng sanh, chính phần kinh kệ rành rành tuyên dương. Hôm nay là lúc khai trương, nhất thừa quyết định ta nương đạo vàng. Trở về đúc huệ tâm quan, tu trì tịnh giới để an ổn lòng. Đại thừa một kệ ngộ xong, trên đường Phật quả không mong cũng thành. Thập phương thế giới chúng sanh, lý đạo chưa rõ tham ganh muôn trùng. Trang nghiêm đức tánh bao dung, nhất thật tướng ấn phải dùng hôm nay. Muốn cho thính chúng đều hay, phá trừ ngã, pháp tỏ bày tâm can. Bao nhiêu nghiệp hải chướng sang, khó bề nghe pháp vững vàng tiếng tu. Hành đạo đem hết công phu, nhận định lẽ sống mặc dù oái oăm. Diệt trừ bao mối nghi lầm, Phật thừa chỉ một không tầm hai ba. Chúng sanh nhiều kiếp trải qua, Phật dùng phương tiện ta bà dấn thân. Thực hành lục độ toàn thân, cầu thành Phật quả xa gần quá duyên. Xây tháp tạo tượng tinh chuyên, các loại tu phước ta khuyên nên làm. Mặc dù tâm tánh còn tham, ngày kia giác ngộ chuyển tam về nguồn. Lục cúng thể nhập tròn vuông, một câu niệm Phật phải luôn trao dồi. Nam mô Phật hiệu không thôi, chắc chắn thành đạo xa rời bến mê. Như Lai giữ trọn lời thề, tìm đủ phương tiện đề huề hàm linh. Một lòng thương xót chúng sinh, tùy cơ thuyết giáo quang minh chỉ đường. Ta nay như pháp thừa đương, giải bài diệu nghĩa khai đường hiểm nguy. Trâu mau đuôi tiếc ngu si, biết được như thế đại bi ta chịu. Kinh hành thuyết đạo cao siêu, chúng sanh căn độn khó điều phục tâm. Pháp từ di diệu thậm thâm, ta dùng phương tiện sưu tầm cả ba. Nam mô chư Phật hằng xa, thuận theo thế tục ta bà chuyển luân. Kiêu căng trí nhỏ chẳng tuân, khác gì linh thoại trong rừng pháp hoa. những ai nghe đạo Thích Ca hết lòng tin tưởng vượt qua thế tình. Xá Lợi Phất bậc thông minh, chí cầu Phật đạo độ sinh muôn loài. Biết ta phương tiện trông coi, trở về cứu kính không hoài đường tu. Xin đừng bỏ dở công phu, gương trong tri kiến bị lưu nhiều đời. Duy chỉ có một pháp, pháp đó quy hoàng tự nhiên, pháp ấy là trường tồn bất biến và có luật lệ của chính nó để thực hiện pháp vĩnh cửu. Đức Thích Ca ngự trên kim cương tòa ba tầng, cảm thấy thương xót chúng sanh đang quằn quại khổ đau. Khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài đã có ý định nhập niết bàn. Nhưng do sự thỉnh cầu kịp thời của vị Phạm Chí và cũng vì nhớ lại điều mà chư Phật quá khứ đã làm, ngài quyết định truyền bá chánh pháp trong ba thừa. Nhờ đó mà giáo pháp có thể đem ánh đạo vàng đến mọi tầng lớp. Sau đó Đức Phật đi đến thành Ba La Nại thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo trong thể thức tiến bộ, canh cải lần đầu tiên với những từ Niết Bàn, A-La-Hán, Pháp, Tăng Già. Đồng thời ngài cũng chỉ dạy cho các vị Bồ Tát những pháp môn thậm thâm di diệu nhất. Những lời pháp đó đã được truyền dạy lại cho tôn giả Xá Lợi Phất, và quả quyết rằng tôn giả cũng như các vị A-La-Hán khác cuối cùng phải đắc thành Phật quả. Diệu lý. Nhất thừa là bản tánh sáng suốt toàn hảo của mỗi người, cũng chính là bản lai diện mục hay Phật tánh. Chân lý chỉ có một, không hai, cũng chẳng ba. Phật muốn chỉ thẳng mục tiêu ấy, nhưng sợ hội chúng không đủ sức lãnh hội rồi sinh ra bán tín bán nghi như vậy, khiến thính chúng càng đọa lạc vào đường khổ, chìm đắm trong biển chấp sông mê. Biết mà không nói cũng không được, vì bản hoài của chư Phật là phải khai thị cho chúng sanh ngộ nhập vào yến sáng cùng tột ấy. Chúng sanh khó tìm ra yến sáng Phật tri kiến vì bị năm lớp trọng trược bao phủ quá dày, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Căn bệnh trọng trược quá nặng, không thể uống ngay loại thuốc quá mạnh bằng cách nói thẳng chân lý, mà phải dùng phương tiện, thí dụ tùy nghi, để hướng dẫn họ dần đến nhất thừa Phật quả. Yếu chỉ của phẩm phương tiện là quyền biến nhất thời, tạm bợ, để hướng dẫn thính chúng từ quyền đến thật, từ tướng đến tánh, từ ba quy về một. Các việc làm xem như tầm thường như thực hành pháp lục độ, sửa đổi tâm tánh, tạo chùa tháp, cúng dường xá lợi, niệm Phật, nghe pháp, vân vân. Mặc dù là phương tiện hình thức, nhưng đó cũng là nhất thừa Phật quả. Khế Kinh có câu: hữu chi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nan thành. Việc hình tướng mặc dù là bề ngoài, nhưng đó cũng là những bước tiến đến Phật quả hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Nếu như những việc làm đó được thực hiện với tâm chân thành, kính cẩn, tỉnh thức, vô niệm, vô ngã, thì nó không còn là hình tướng nữa, mà chính là chân như bản thể, chính là sự lý viên dung vô ngại. Ai niệm Phật chắc chắn sẽ thành Phật đạo, quả thật không phải là lời nói hư vọng. Tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp là ở điểm này vậy, vì làm gì còn có pháp nào khác ở ngoài chân tâm bản thể.